9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 22, thiên thời địa lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lan kinh hãi trợn tròn mắt. Chu cô nương, không phải ta, không phải ta. Chu Chiêu chẳng buồn để tâm đến lời chối tội của nàng ta. Dù sao thì chẳng mấy ai dễ dàng thừa nhận tội lỗi, trừ phi chứng cứ đã vô cùng rõ ràng. Những người có mặt tại đây đều có thể nói cho Vu Thanh biết sự thật, kích động hắn giết Tảo Bôn báo thù. Nhưng không ai trong số họ có thể điều khiển hành tung của Trương Nhược Thanh, khiến nàng ta đến Ô Kim Hàng. Mà điểm mấu chốt quan trọng nhất của kế hoạch này chính là Ô Kim Hàng. Sau khi Tảo Bôn chết, Trương Nhược Thanh mất đi túi tiền quan trọng nhất. Thế nhưng nàng ta vẫn còn nợ Hàn Trạch một khoản tiền lớn, tiền từ đâu mà có. Người luôn theo bên cạnh nàng ta, đương nhiên biết rõ. Nàng ta đã sai người bắt cóc tiểu công tử nhà họ Tào để đòi tiền chuộc, nhằm vá lỗ hổng tài chính. Thời cơ này trùng hợp đến mức hoàn mỹ, đúng chuẩn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhà họ Tào vì con trai gặp chuyện nên phải mời thầy về trừ tà. Còn ngươi lại có lý do xúi dục Trương Nhược Thanh hẹn gặp Hàn Trạch vào ban đêm. Chu Chiêu thoáng dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi. Không đến được Phất Hiểu Viên, nàng ta vẫn có thể chọn Hải Đường Lâu, chưa chắc đã đến Ô Kim Hạng. Vậy ai có thể dụ nàng ta đến Ô Kim Hạng đây? Câu trả lời chỉ có một. Ngươi, ngươi tính toán rất chuẩn xác. Ngày hôm qua chính là rằm tháng 6, ngươi biết chắc ta sẽ đến Ô Kim Hạng. Đồng thời, ngươi cũng biết Hàn Trạch sẽ không đến Ô Kim Hạng để gặp mặt. Vu Thanh giết Trương Nhược Thanh, đó là bước thứ nhất của ngươi. Còn ta đến để phơi bày mọi tội ác của Trương Nhược Thanh, đó là bước thứ hai. Chu Chiêu cười nhạt, trong mắt mang theo ý châm chọc. Đêm qua, nàng bị tống vào ngục của Đình Úy Tự cũng quá mức. Trùng hợp, đấy chứ, ngươi đứng trước cửa viện, giáo giác nhìn quanh, luôn miệng nói chuyện với phu xe, do dự không dám gõ cửa. Nhưng ngươi không thực sự sợ những lời đồn về quỷ ăn người ở Ô Kim Hàng, mà là ngươi đang đợi ta. Chờ ta từ Sơn Minh biệt viện đi ra, vừa vặn ngang qua tiểu viện của Trương Nhược Thanh, ngươi mới lựa chọn đẩy cửa vào đúng thời điểm. Khi bóng quỷ ăn thịt người xuất hiện, những kẻ khác có thể không thấy, nhưng ta thì bắt buộc phải thấy. Đúng chứ, cảnh tượng ấy chỉ có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc. Nếu có người dùng sức đẩy mạnh cửa, đèn trong phòng sẽ bị gió thổi tắt, phiến đá khắc hình hùng bá thực mị sẽ rơi xuống vỡ tan, dù có thắp lại đèn cũng không thể tái hiện cảnh tượng đó nữa. Này ngẫm lại, Chu Chiêu chợt nhận ra, nàng không phải thiên mệnh chi tử, tình cờ chứng kiến hiện trường giết người, mà là có kẻ đã sắp đặt để nàng tận mắt thấy nó. Nếu đến sớm một bước, nàng chỉ nhìn thấy thi thể treo lơ lửng của Trương Nhược Thanh. Nếu đến muộn một bước, nàng đã rời khỏi Ô Kim Hạng quay về phủ. Nàng chính là người bị lựa chọn để mắc bẫy. Linh Lan lắc đầu quầy quậy. Chu cô nương, ta không biết gì hết. Ta không biết gì hết. Ngươi biết chứ? Khi đó, ngươi hét lên thất thanh, vẻ mặt hoảng sợ đến mức mất hồn mất vía. Nhưng ngươi lại đẩy cửa trước cả ta, hơn nữa còn dùng toàn lực đẩy mạnh cửa, bởi vì ngươi phải chắc chắn rằng phiến đá khắc hùng bá sẽ rơi xuống vỡ vụn. Chu Chiêu đã từng chứng kiến vô số vụ án, nhìn thấy cảnh quỷ ăn người, nàng có kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi. Nếu để nàng mở cửa, nàng sẽ bình tĩnh đẩy nhẹ, như vậy có khả năng phiến đá xanh sẽ không bị rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một giọng nói già nua xen vào. Lão phu có một thắc mắc. Chu Chiêu quay đầu nhìn về phía đám đông, chỉ thấy một vị lão già tóc bạc trắng, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, lông mày rậm và dài đến mức như bùng nổ, trông có vẻ rất khó đối phó. Lão trầm giọng hỏi, theo lý lẽ của ngươi, nếu nha hoàn này muốn công khai tội ác của Trương Nhược Thanh, vậy tại sao còn phải phá hủy phiến đá xanh khắc hình hùng bá? Nếu cứ để nguyên như thế, chờ ngươi đến, nhìn thấy rồi liên tưởng đến trừ tà, tìm ra Vu Thanh chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Chu Chiêu khẽ nhếch môi cười, nguyên nhân có hai, nàng không hề khó chịu vì bị chất vấn, ngược lại, nàng rất hưởng thụ loại đối đầu trí tuệ này. Nàng giơ hai ngón tay lên, thứ nhất, cái chết của Trương Nhược Thanh có thể bị che giấu, nhưng chuyện đệ nhất mỹ nhân bị quỷ ăn thịt thì không thể giấu được. Người không thấy sao, ngay cả các cô nương của Xuân Phong Lâu bây giờ cũng đang dỉ tay nhau về chuyện này rồi đấy. Thứ hai, và đây mới là điều quan trọng nhất, Vu Thanh vừa trở về nhà họ Tào, để tạo chứng cứ ngoại phạm, hắn cần lặng lẽ hòa vào đám đông mà nhảy ná trừ tà. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn không có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết. Nếu ta phát hiện phiến đá xanh còn nguyên vẹn, ta và Bắc Quân chắc chắn sẽ lần theo âm thanh tìm đến tận nơi, trên người Vu Thanh chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Lão giả nghe xong, trầm mặc suy nghĩ, không nói thêm một lời nào nữa. Chu Chiêu thấy lão giả không hỏi tiếp, liền thong thả nói tiếp. Để khiến vụ án thêm phần chấn động, đồng thời trì hoãn bước tiến điều tra của ta và Đình Úy Tự, cho Vu Thanh có thời gian xử lý hung khí, Linh Lan, ngươi còn làm thêm một việc nữa. Tấm thẻ gỗ khắc tên ta trong tay Trương Nhược Thanh là do ngươi nhét vào, đúng không? Đồng tử của Linh Lan co rút lại, nàng ta lắc đầu liên tục. Chu cô nương, trước đó nô tỳ đã nói với cô rồi. Nô tỳ cùng Sa Phu Trương Thám rời khỏi Ô Kim Hạng, đến tiểu lâu đầu hẻm nghe kể chuyện. Hắn có thể làm chứng cho nô tỳ. Chúng ta cùng đi cùng về, nô tỳ căn bản không có thời gian nhét tấm thẻ gỗ kia. Và lại, theo như lời Chu cô nương, nếu ta và Vu Thanh là đồng bọn, vậy tại sao ta lại không để Vu Thanh tự mình nhét thẻ gỗ, mà lại tốn công tự làm chuyện này? Lời của Linh Lan khiến cả đại đường nổ tung, không ít người nhìn Chu Chiêu với ánh mắt châm chọc, xì xào bàn tán. Bọn họ không phải Hàn Trạch, chẳng việc gì phải sợ nàng. Những lời Linh Lan nói hoàn toàn hợp lý, nàng ta có chứng cứ ngoại phạm, lại còn đặt ra một câu hỏi khó bác bỏ, nếu đã là đồng lõa, tại sao không để Vu Thanh tự mình ra tay? Và quan trọng hơn, nàng ta lấy đâu ra thời gian để làm chuyện đó? Chu Chiêu nhàn nhã quan sát từng người một, màn kịch này cứ phải từng lớp mở ra mới thú vị. Thấy nàng không đáp, đám đông càng được đà lấn tới, bắt đầu nhốn nháo. Thường Tạ Bình hừ lạnh, trừng mắt nhìn nàng. Thế nào, người trả lời không được? Chu Chiêu nhướn mày, nét mặt hiện lên chút tiếc nuối. So với việc tìm ra chân tướng, có những kẻ lại càng mong muốn diệt trừ nàng hơn. Diệt trừ một kẻ ngoại tộc không cẩn thận xông vào thế giới của nam nhân, một giọng nói khinh khỉnh vang lên giữa đám đông. Đại nhân, Chu Chiêu từ đầu đến cuối chỉ toàn suy đoán, căn bản không có chứng cứ. Đàn bà con gái vốn hay nghĩ ngợi lung tung, có kẻ nhịn không được bật cười. Đúng vậy, cho dù có chứng minh Linh Lan là kẻ bày trận đi nữa thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chính lời Chu Chiêu, Vu Thanh không phải hung thủ. Bây giờ việc quan trọng nhất không phải là tìm ra chân tướng sao? Cứ bám lấy một nha hoàn chỉ vì nàng ta có chút lòng trắc ẩn, không phải là làm việc trái ngược thứ tự hay sao? Chu Chiêu quét mắt nhìn từng người vừa lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có chút dao động nào. Những kẻ đó thấy nàng không phản bác, càng lớn lối hơn. Trái lại, Hàn Trạch đứng một bên nhìn đã lâu, không khỏi rùng mình. Trong lòng thầm cười lạnh. Đám người này chưa từng thấy qua sự đáng sợ của Chu Chiêu. Chu Chiêu khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự trào phúng rõ ràng. Ừ, bỏ thời gian ra điều tra chân tướng đối với các ngươi quả thực là phí công vô ích. Bởi vì ruồi không bao giờ biết cách bay theo quỹ đạo, mà chỉ thích lao loạn không phương hướng. Cách chương.